Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vô cùng đơn giản, dù sau đó cũng không phải chuyện quá khó khăn, hắn còn tưởng rằng là rất chuyện khó khăn đây. Hắn hướng Chu Diễm cam đoan có thể làm tốt, trò chuyện còn về sau, hai người một lần nữa về tới trong đại sảnh. Toàn dân lĩnh chủ, lãnh địa của ta có thế vô hạn tiến hóa, chương 201, hảo huynh đệ, các ngươi trò chuyện cái gì đâu? Vương Đa Ngư hiếu kỳ nói, Chu Diễm cười cười, nói ra, tiếp theo nói sự tình theo ngươi có quan hệ, thật tốt nghe đi, có liên quan tới ta. Vương Đa Ngư hiển nhiên rất là không hiểu, nhưng vẫn là an tâm ngồi xuống chờ lấy đối phương nói cái gì. Trang Cường bị cưỡng chế mang theo ra ngoài, cái này lời không thể cho hắn biết, đến mức Chu Diễm thì là không quan trọng. Sau đó, Kim Tiên Sinh nói cho Vương Đa Ngư liên quan tới hắn còn có một cái nhị gia sự tình, đồng thời còn nói cho Vương Đa Ngư, hắn nhị gia đã chết, mà Vương nhị gia không có bất kỳ cái gì thân nhân, đem tài sản để lại cho Vương Đa Ngư. Còn nói nhị gia là một cái 100 ức nhà giàu, trước khi chết trả lại Vương Đa Ngư lưu lại video tư liệu, đồng thời để Kim Tiên Sinh đánh Vương Đa Ngư một bàn tay. Ba, vừa dứt lời, Kim Tiên Sinh thì cho Vương Đa Ngư một bàn tay, kém chút để Vương Đa Ngư bạo khởi phản kích, tỉnh táo, tỉnh táo. Chu Diễm cười cười, tiếp theo, hắn nhị gia muốn Vương Đa Ngư trong một tháng tiêu hết 10 ức, liền có thể kế thừa hắn 300 ức gia sản, điều kiện cũng là không cho phép làm từ thiện, không cho phép đưa tặng, không cho phép cho mình lưu tư sản, mỗi một phân tiền còn nhất định phải tiêu vào trên người mình. Hắn có thể thuê mướn không cao hơn 100 người người hầu, điều kiện tiên quyết là nhất định phải tiếp nhận bọn họ cung cấp đồng giá phục vụ. Đồng thời nhị gia sớm thì nghĩ kỹ để phòng Vương Đa Ngư mua quý giá tranh chữ thiêu hủy, sớm thì định ra hiệp nghị không cho phép hủy hoại bất luận cái gì vật có giá trị, không cho phép lên ào ào vật giá, không cho phép đem cái trò chơi này nói cho bất luận kẻ nào. Nhị gia cũng đồng thời nói cho Vương Đa Ngư hắn có thể làm một vị kẻ hèn nhát rời đi, như thế đem đạt được 1.000 vạn, cũng có thể đánh cược một lần đạt được 300 ức tư sản. Vương Đa Ngư sau cùng lựa chọn kế thừa 300 ức, đồng thời đối với Chu Diễm nói ra, huynh đệ, ngươi yên tâm, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Bất quá ngươi cũng phải giúp ta mới được, ta lực bất tòng tâm, nhiều lắm là giúp ngươi tiêu phí một số tiền. Chu Diễm hồi đáp, vậy cũng thành. Sau đó, Kim Tiên Sinh thì cho Vương Đa Ngư gọi tới dành riêng cho hắn tài vụ trợ lý Hạ Trúc, móa. Lại là ngươi, vừa nhìn thấy đối phương, hai người tựa như là giống như cừu nhân, bắt đầu lẫn nhau mắng lên, nhưng là Vương Đa Ngư vì trả thù đối phương, vẫn là lựa chọn Hạ Trúc làm dành riêng cho hắn tài vụ trợ lý. Về sau, đám người bọn họ đi tới ngân hàng, đi vào dưới lòng đất kim khố, thấy được 10 ức tiền mặt, Vương Đa Ngư cùng Trang Cường hai chân sụi xuống đứng không dậy nổi. Chu Diễm đối diện với mấy cái này tiền mặt như không, chút tiền lẻ này hắn một chút cũng chướng mắt, mang lên hai túi tiền, bọn họ tại đại sảnh phiếu lên, bị bảo an ngăn lại, bất quá Vương Đa Ngư coi trọng cái này bảo an, cảm thấy cái này bảo an không tệ, đồng thời cho đối phương một tháng 10 vạn tiền lương, cho hắn làm bảo tiêu, còn để hắn đeo lên huynh đệ của mình cùng đi. Bảo an cao hứng đến hơi tay múa chân, tiền này thực sự quá phong phú, hắn căn bản cự tuyệt không được a. Về sau, Vương Đa Ngư mang theo Chu Diễm cùng Trang Cường lại chạy về lúc đầu đội bóng đá, muốn đem nơi này bao xuống đến, cũng nói cho tất cả mọi người hắn là ức vạn phú ông. Mới đầu huấn luyện viên căn bản không tin, coi là Vương Đa Ngư là bị bệnh, không nghĩ tới Vương Đa Ngư dùng máy đào móc xúc tới tiền, trực tiếp vung đang huấn luyện viên chờ người trước mặt, huấn luyện viên bọn người lập tức thì trợn tròn mắt, để Vương Đa Ngư thỏa mãn một chút trang bức khoái cảm. Tiếp lấy Vương Đa Ngư lại thuê rất nhiều xe mang theo huấn luyện viên cùng cầu thủ đi hào hoa khách sạn, đồng thời lấy một tháng 2.000 vạn giá cả thuê lại khách sạn này, hơn nữa còn để khách sạn nhân viên chuẩn bị một đống lớn phong thần mỹ thực. Hạ Trúc cho rằng đây là một số đột nhiên giàu có người một loại trả thù tâm lý, chẳng mấy chốc sẽ trở về bình tĩnh. Hạ Trúc nhìn đến Vương Đa Ngư loạn như vậy dùng tiền, lại nhìn đến Vương Đa Ngư Chu Diễm dù sao đáng tin, đối với hắn nói ra, Chu Diễm tiên sinh, ngươi không khuyên một chút Vương Đa Ngư sao, dựa theo hắn dạng này xài tiền bậy bạ, chỉ sợ nhiều tiền hơn nữa đều không đủ hắn bại. Chu Diễm nói thẳng, chút tiền lẻ này tính là gì, không có chuyện gì, ngươi. Hạ Trúc bị chọc giận gần chết, nàng hảo ý nhắc nhở, ai biết đối phương căn bản không lĩnh tình, chỉ có thể thở phì phò uống rượu giải sầu. Một đám người ăn uống thả cửa một trận về sau, Vương Đa Ngư liền trước mặt mọi người tuyên bố ngày mai muốn mở một nhà đầu tư công ty, chuyên môn đầu tư những cái kia cần thực hiện mơ ước người, còn bổ nhiệm Trang Cường là công ty này CEO. Lời này để Trang Cường cảm động hết sức, thậm chí trên đài trực tiếp học chó sủa, hô hào, go go go. Lần này thao tác tú đến mọi người sửng sốt một chút, chưa thấy qua như thế. Lấy hổ thẹn làm vinh người, buổi tối, một đám người đều tại khách sạn chìm vào giấc ngủ, Chu Diễm cũng giống như vậy, tìm một cái thị giác địa phương tốt bắt đầu ngủ. Cái thế giới này không có chút nào linh khí, hắn thì không tu luyện. Về sau mấy ngày, Vương Đa Ngư một hệ liệt thao tác, để Hằng Thái đội bóng đáp ứng hắn nói lên 1.000 vạn một cuộc so tài hữu nghị báo giá. Hạ Trúc coi là Vương Đa Ngư cũng là nhà giàu mới nổi, không có việc gì xài tiền bậy bạ, cũng tốt bụng nhắc nhở Vương Đa Ngư cho dù hắn có 10 ức, dựa theo dạng này, nhiều nhất nửa năm thì lại biến thành kẻ nghèo hàng, mà lại Hạ Trúc còn nhìn về phía Chu Diễm, hy vọng Chu Diễm khuyên một chút Vương Đa Ngư. Chu Diễm lắc đầu, đối với Vương Đa Ngư nói ra, ngươi phải nỗ lực a, tiền này tiêu đến quá chậm, ngươi nói đúng, vậy ngươi giúp đỡ nghĩ một chút biện pháp a. Vương Đa Ngư khổ não nói, Hạ Trúc cả người đều mộng bức, nàng khuyên đối phương tiết kiệm tiền, bọn họ ngược lại tốt, phản cảm thấy tiêu đến quá ít, đây rốt cuộc là cái gì tư duy a? Về sau Hạ Trúc bạn trai tìm đến nàng, Vương Đa Ngư thao tác một phen, thành công đem cái này xem tiền tài như cặn bã Liễu Kiến Nam, biến thành kim tiền nô lệ, để Hạ Trúc tức giận đến tại chỗ cùng hắn chia tay. Vương Đa Ngư đầu tư công ty rất nhanh liền thành dựng đứng lên, đồng thời trực tiếp dùng khách sạn làm thành công ty tổng bộ. Về sau, vì dùng tiền, hắn khiến người ta tùy tiện mua sắm cổ phiếu, liền vì có thể dùng tiền, người ở chỗ này đem tất cả mộng tưởng đều nói ra, hắn toàn bộ dùng tiền đầu tư, để người ở chỗ này cả đám đều vui vẻ đến trên bàn nhảy lên múa, nhìn đến những người này đều nói ra mộng tưởng, Vương Đa Ngư nhìn một chút Chu Diễm, dò hỏi, đại ca, chẳng lẽ ngươi không có mộng tưởng sao? Chu Diễm đương nhiên là có mộng tưởng, đáng tiếc Vương Đa Ngư căn bản giúp không được gì, hắn hồi đáp, giấc mộng của ta cũng là nhìn ngươi như thế nào đem cái này 10 ức tiêu hết, hảo huynh đệ. Vương Đa Ngư ôm một cái Chu Diễm, chỉ có đối mới là hiểu biết chính xác chính mình a. Về sau Vương Đa Ngư nghe nói cùng cổ thần Lạp Phỉ Đặc ăn cơm một cái bò bít tết thì mấy ngàn vạn, sau đó thì hướng Lạp Phỉ Đặc phát ra mời, Lạp Phỉ Đặc lần thứ nhất tham gia cá nhân thân phận mời bữa trưa, lên tài chính và kinh tế tin tức, kết quả Vương Đa Ngư đem đối phương tức giận bỏ đi, để Hạ Trúc muốn một đao chặt Vương Đa Ngư tâm đều có. Chu Diễm tiếp theo cũng không để ý tới Vương Đa Ngư sự tình, mà chính là cùng Kim Tam Ức gặp mặt. Kim Tam Ức là hắn tên thật, bọn họ gặp mặt địa phương là Kim Tam Ức trụ sở riêng, vô cùng an toàn, chung quanh đều là hắn người tin cẩn. Hắn đồng thời còn hy vọng Chu Diễm có thể đem những người này cũng mang đến dị giới. Chu Diễm trả lời, chỉ cần bọn họ chịu rời đi cái thế giới này, tự nhiên không có vấn đề. Kim Tam Ức đã thành công thông báo tuyển dụng hơn 100 vị thương nghiệp nhân tài, mà lại rất nhiều đều là hắn trước đó người quen biết, đều là đáng tin cậy. Quan trọng bọn họ đều là với cái thế giới này không làm bận tâm, cho nên vô luận đi nơi nào công tác cũng không đáng kể. Trong những người này, đại bộ phận đều là cô nhi tương đối nhiều, cho nên liếu lo một tiếng, không ràng buộc. Kim Tam Ức đã quyết tâm muốn đi theo Chu Diễm rời đi, tại phong phú thù lao phía dưới, tìm kiếm những người này tự nhiên là vô cùng dễ dàng. Một đám người tại biệt thự trên đất trống, chờ đợi cố chủ. Sau đó liền thấy Kim Tam Ức cung kính đi theo Chu Diễm sau lưng, đi tới trước mặt bọn hắn. Chu Diễm tướng mạo đường đường, anh tuấn 10 phần. Trong những người này, có không ít nữ nhân, các nàng xem đến Chu Diễm về sau, rất là kinh ngạc, không nghĩ tới cố chủ đã vậy còn quá tuổi trẻ tài cao. Chương 202, kiếm đến, Chu Diễm đứng ở trước mặt mọi người, tuy nhiên nhìn qua tuổi tác không lớn, nhưng là hắn từng tại quái vật trong đống bẫy vào bẫy ra, trong tay không biết chém giết bao nhiêu quái vật máu tươi. Bởi vậy, trên người hắn tràn đầy một cổ ngay ngắn nghiêm nghị, khí tràn 10 phần to lớn. Tăng thêm cũng không phải người bình thường, cho nên, hắn cho mọi người cảm giác 10 phần đáng sợ, giống như đứng tại trước mặt bọn hắn không phải một thiếu niên, mà chính là một vị cổ đại chiến thần. Các ngươi đều nghĩ kỹ chưa có, cùng ta làm việc, ta sẽ cho các ngươi không tưởng tượng nổi đồ vật, nhưng là các ngươi cũng vĩnh viễn không về được nơi này, nếu như lui ra, ta sẽ tôn trọng lựa chọn của các ngươi. Kim Tam Ức cũng nói, chọn rời đi người, ta sẽ an bài người để hắn đi, đáp ứng lưu lại người. Ta sẽ thực hiện lời hứa, cho mỗi người các ngươi 100 vạn tiền mặt. Kim Tam Ức phủi tay, phía sau bảo tiêu lấy ra từng rương tiền mặt, mỗi một cái rương bên trong đều chứa tràn đầy tiền mặt. Nhìn đến những thứ này tiền mặt, bọn họ đều không có người lựa chọn lui ra. Kim Tam Ức khiến người ta đem những thứ này tiền mặt, cho bọn hắn mỗi một người phân một rương. những người này đều rất cao hứng, đây chính là thật sự tiền. Sau đó Chu Diễm nói ra, đã các ngươi đều lựa chọn lưu lại đi theo ta, vậy ta cũng nói cho các ngươi biết, các ngươi tiếp theo địa phương muốn đi, cũng không phải là cái thế giới này, mà chính là một thế giới khác. Ta biết các ngươi rất không minh bạch, nhưng là, các ngươi chỉ cần biết, ta không phải người bình thường là được rồi. Tại vô số người chứng kiến phía dưới, Chu Diễm trên thân bạo phát kinh khủng quang mang, tản ra một cổ cường đại năng lượng, cả người trực tiếp đằng không mà lên, đi tới trên trời. Sau đó, hắn cả đời nộ hống, nói, kiếm đến, bá, một tiếng, thương khung xuất hiện một thanh phát sáng thần kiếm, bay đến trong tay của hắn, sau đó hắn tay nắm trường kiếm, bộc phát ra hào quang sáng chói, hướng về dưới lòng đất dùng lực vung lên, ầm, một đạo kiếm quang từ không trung rơi xuống, gãy ra một mảnh kinh khủng kiếm khí phong bạo, sau đó mặt đất bạo phát ra một đạo kinh thiên thanh âm, vẩy ra lên một mảnh bùn đất. Chu Diễm thu hồi vũ khí, một lần nữa rơi trên mặt đất, người chung quanh, toàn bộ trợn mắt hốc mồm, không dám tin nhìn lấy đây hết thảy, bọn họ nhìn phía xa cái kia dài đến vài trăm mét lớn lên kiếm hố, cả đám đều lâm vào thật sâu trong rung động, muốn không phải bọn họ tận mắt thấy đây hết thảy, căn bản khó có thể tin trên thế giới lại còn có dạng này thị lý người, liền xem như Kim Tam Ức, cũng đồng dạng lần nữa bị kinh hãi, hắn sâu sắc minh bạch, người này chỉ bất quá thi triển rất đơn giản thủ đoạn mà thôi. Có thể theo một người như vậy, bọn họ cảm thấy thật cao hứng, đông đông đông, đám người trong tay cái rương bị cả kinh cầm không được, rơi trên mặt đất, nhưng rất nhanh liền có người hưng phấn lên, nói ra, ta nguyện ý đi theo lão bản rời đi, ta cũng nguyện ý, ta cũng vậy, bọn họ bản thân thì không ràng buộc, có thể theo Chu Diễm dạng này một cái tràn ngập thực lực người, bọn họ không chỉ có thể thu hoạch được tài phú, cũng có thể học có thể như vậy chiêu số. Bọn họ cho tới bây giờ không nghĩ tới có thể có kỳ ngộ như thế, nghĩ đến chính mình cũng có thể giống phim truyền hình người ở phía trên một dạng, phi thiên độn địa, trong lòng bọn họ càng là chờ mong sớm một chút đi theo Chu Diễm rời đi. Chu Diễm bạo phát cường đại tinh thần lực, đem tất cả mọi người cho bao phủ, nói ra, nếu như các ngươi hối hận, đồng thời đem chuyện này nói cho ngoại nhân, ta tiện tay liền có thể thì có thể đưa ngươi nhóm bóp chết, câu nói này để bọn hắn cảm nhận được to lớn tử vong uy hiếp. Bọn họ ào ào biểu thị sẽ không, đều lựa chọn cùng Chu Diễm rời đi. Chu Diễm cũng nhận được nhắc nhở, chỉ cần trong phim ảnh nội dung cốt truyện kết thúc, là hắn có thể đầy đủ mang người nơi này toàn bộ rời đi. Tốt như vậy một cái cơ hội, bọn họ nói ra mới là kẻ ngu đây. Các ngươi trong khoảng thời gian này thì ở lại nơi này, chúng ta sẽ tại cuối tháng này rời đi. Kim Tam Ức cùng Chu Diễm nhẹ gật đầu, sau đó, Chu Diễm trực tiếp bay lên, hướng về nơi xa rời đi, tiếp theo sự tình thì giao cho Kim Tam Ức xử lý là được rồi. Chu Diễm về tới Vương Đa Ngư mướn khách sạn, sau đó thấy được một cái thân ảnh quen thuộc, Chu Diễm vội vàng nói, người này là ai? Đây là cho Vương Tổng xoa bóp. Khách sạn phục vụ viên hồi đáp, ngươi đi đi tìm một cái, để cho nàng cho ta xoa bóp, người này chính là Toa Toa, đây chính là hắn muốn mang đi người một trong. Mặc dù đối phương ưa thích tiền tài, nhưng cái nào một nữ nhân không thích tiền, chỉ cần hắn ưa thích là được, được rồi. Phục vụ viên gật đầu nói, cái này. Toa Toa thế nhưng là mang theo mục đích tới, nhưng nhìn đến Chu Diễm cái kia anh tuấn khuôn mặt về sau, vội vàng nói, được rồi, Chu Diễm đem nàng mang vào phòng, đối phương quen thuộc đấm bóp cho hắn. Toa Toa bắt đầu dò hỏi, ngài cùng Vương Tổng giống như rất quen thuộc a, là cái kia họ Ân cùng vô lại tính tìm ngươi tới đi. Chu Diễm đột nhiên nói ra, Toa Toa bỗng nhiên trợn tròn mắt, ngừng động tác trên tay, nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Đối phương vậy mà biết rõ ràng như vậy, Chu tiên sinh, ta không biết ngài đang nói cái gì. Toa Toa rõ ràng rất là tâm hỏng, bọn họ cho ngươi bao nhiêu tiền, ta cho ngươi 1.000 vạn, về sau ngươi liền theo ta đi. Chu Diễm nói ra, Toa Toa nghe xong, hai mắt từ trước tới giờ không an biến thành kinh hỉ, sau đó biến thành vẻ mặt vui cười, cả người đem thân thể kéo đi lên, dụ dỗ nói, về sau ta chính là người của ngài, ta thì thích ngươi dạng này coi trọng tiền bạc nữ nhân. Về sau, trong phòng truyền ra làm cho người mặt đỏ tới mang tai thanh âm, Chu Diễm cũng thành công đem trước kia muốn bắt lại người bắt lại, vóc người này, quả nhiên. Rất nhuận, ngày thứ hai, Chu Diễm thần thanh khí sảng đi lên, đến mức Toa Toa, sớm đã bị Chu Diễm làm đến ngủ thiếp đi. Vương Đa Ngư mỗi ngày đều nghĩ đến biện pháp xài như thế nào tiền, mà Chu Diễm thì là mỗi ngày đều cùng Toa Toa gian phòng làm tình làm sự tình. Vương Đa Ngư vốn cho rằng tiền lập tức đều đã xài hết rồi. Thế nhưng là bất hạnh sự tình tới, hắn đầu tư mộng tưởng hạng mục thế mà đều hứng chịu tới hoan nghênh, thì liền nhất không bị người nhìn kỹ hạng mục, cũng có người tranh nhau chen lấn thể nghiệm, cổ phiếu cũng cấp tốc dâng đi lên, thu nhập 2 ức, Vương Đa ngư khí đuổi đi tất cả mọi người, một người nằm sấp trên bàn đánh lấy chính mình cái tát, sợ ngây người vô số người, không hiểu rõ hắn đến cùng tại sao muốn dạng này, chỉ có Chu Diễm cười cười, đây hết thảy đều là kết cục đã định. Về sau, Trang Cường cho Vương Đa ngư giới thiệu một cái đại thông minh, Vương Đa ngư nhìn đến cái này đại thông minh thứ nhất mắt, tâm lý thì vô cùng vui vẻ, hắn hiện tại chỉ còn thiếu có thể giúp hắn phá sản người, đại thông minh, quả nhiên danh bất hư truyền. Xin ngươi nhất định phải gia nhập chúng ta đoàn đội. Vương Đa ngư vui vẻ tiến lên cùng đối phương nắm tay, đại thông minh nghi ngờ nói, ngươi nghe nói qua chuyện xưa của ta, Vương Đa ngư hồi đáp, không có, nhưng là trên mặt của ngươi, viết đầy cố sự, đại thông minh đưa ra không cần tiền, chỉ cần cho Vương Đa ngư kiếm tiền bên trong trích phần trăm là được. Vương Đa ngư hào phóng cho ra một tháng 50 vạn tiền lương, sợ ngây người đại thông minh. Sau đó, Vương Đa ngư đối với Chu Diễm nói ra, ta cảm thấy bọn họ có thể theo cùng một chỗ tiểu học được, thật sự là thượng thiên đối với ta lớn nhất an bài. Chu Diễm cười cười nói, hy vọng ngươi có thể toại nguyện, khẳng định sẽ. Vương Đa ngư rất tự tin. Sau đó, Vương Đa ngư đối với hai người nói, về sau đầu tư của ta công ty, thì về các ngươi quản. Trang Cường vội vàng nói, Vương Đa ngư, ta phải nói cho ngươi, ngươi có thể đồng thời thu hoạch ngọa long phượng sồ, chờ ta hai cho ngươi kiếm tiền, ta thả pháo hoa cho ngươi chúc mừng. Chu Diễm nghe nói như thế, nhịn không được ha ha phá lên cười. Chu Diễm vội vàng nói, không có gì, các ngươi tiếp tục, các ngươi tiếp tục. Về sau Vương Đa ngư nghĩ đến pháo hoa, vội vàng khiến người ta toàn thành đi mua. Chương 203, nội dung cốt truyện kết thúc. Về sau Vương Đa ngư mời Hạ Trúc nhìn pháo hoa, mà Hạ Trúc tưởng rằng muốn cho nàng sinh nhật. Hỏi thăm Vương Đa ngư là làm sao biết nàng sinh nhật, Vương Đa ngư lập tức kịp phản ứng thuận miệng đã nói sinh nhật vui vẻ. Về sau cũng là Vương Đa ngư bắt đầu khắp nơi truy cầu Hạ Trúc sự tình. Sau cùng, để Vương Đa ngư không có nghĩ tới sự tình là, hắn coi trọng nhất hai cái có thể giúp hắn phá sản Trang Cường cùng đại thông minh, bởi vì thu mua lịch trình, ngược lại kiếm 10 ức, Vương Đa ngư bị làm tức chết, còn đánh Trang Cường một quyền. Sau đó, Vương Đa ngư bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, hắn linh cơ nhất động, nghĩ đến một cái nát chiêu, vậy mà làm một cái mở hiểm, cái này bảo hiểm tự nhiên thành công, mà lại để rất nhiều người bình thường được lợi. Bởi vì cái này mở hiểm nguyên nhân, Vương Đa ngư còn thu được Tây Hồng thành phố từ thiện phần thưởng. Tiếp theo không bao lâu, Vương Đa ngư đội bóng bắt đầu cùng Hằng Thái đội bắt đầu trận đấu, Chu Diễm biết quá trình là cỡ nào thảm liệt, đem ta cũng gia nhập vào đi. Chu Diễm đối với Vương Đa ngư nói ra, ngươi sẽ đá bóng sao? Vương Đa ngư mười phần hoài nghi nói, làm dự bị là được rồi. Chu Diễm nói ra, cũng được. Vương Đa ngư còn tưởng rằng không cần đến Chu Diễm, nhưng là hắn sẽ không nghĩ tới hắn thất bại đến có bao nhiêu thảm. Trận đấu sau khi bắt đầu, Vương Đa ngư chỗ đại luyện đội thì thua rối tinh rối mù, liên tục bị đối phương dẫn bóng. Các đội viên nguyên một đám còn bị thương tổn, sau cùng điểm số đạt đến 0-9, kém một phần liền bị đối phương tiến 10 cái cầu. Vì giữ vững sau cùng mặt mũi, đại luyện đội người đều đang cố gắng ngăn cản đối phương tiến công. Nhưng là bọn họ nguyên một đám người đều bị dự bị xuống dưới, còn lại không có nhiều có thể dự bị. Lúc này, Chu Diễm nói ra, để cho ta lên đi. Hắn rất chán ghét đối phương loại kia xem thường người phương thức, cho nên muốn cho đối phương một bài học. Cố lên, Vương Đa ngư chưa từng có nhìn đến Chu Diễm đá bóng, nhưng nhìn đến Chu Diễm ở thời điểm này đứng ra, trong lòng cảm động hết sức. Ngươi rất muốn thắng sao? Chu Diễm nhìn lấy Vương Đa ngư, đương nhiên muốn thắng, đời này đều muốn thắng một lần. Vương Đa ngư hồi đáp, tốt, vậy ta liền để ngươi thắng một lần. Chu Diễm nhẹ gật đầu, những người khác cho rằng Chu Diễm đây là an ủi Vương Đa ngư, Chu Diễm lão công, cố lên. Trên đài toa toa tại hô lớn, Chu Diễm ra sân về sau, đối phương cũng không để bụng, cho là hắn cũng thẳng không được bao lâu, thậm chí còn cười nhạo nói, ngươi thật đúng là dám khoe khoang khoác lác, vậy mà nói muốn thắng chúng ta, vậy liền để chúng ta mở mang kiến thức một chút ngươi có thực lực gì đi. Chu Diễm cười cười, nói, sẽ cho ngươi biết. Đối phương bắt đầu truyền bóng, nhưng là ở giây tiếp theo, Chu Diễm cả người lấy tốc độ cực nhanh, đem đối phương truyền đi bóng, trực tiếp cho chặn xuống dưới, sau đó tại mọi người trợn mắt hốc mồm phía dưới, nhanh chóng hướng về đối phương sân bóng vọt tới. Hoa a, toàn bộ sân bóng người xem đều sợ ngây người, bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhanh như vậy thân thủ, cả đám đều kinh ngạc đến không ngậm miệng được. Các ngươi còn đứng ngay đó làm gì a? Nhanh đem bóng cản lại a! Đối phương cầu thủ vội vàng hô lớn, bọn họ lúc này mới ào ào chạy tới, muốn đem Chu Diễm bóng chặn lại, nhưng là Chu Diễm bóng, làm sao có thể dễ dàng như vậy có thể bị ngăn lại, bọn họ toàn bộ đều bị Chu Diễm hất ra. Sau đó, mọi người liền thấy, Chu Diễm như thế nào lấy lực lượng một người, xông phá đối phương trùng điệp vây quanh, đi vào đối phương cầu môn phụ cận, sau cùng, đột nhiên đá một cái, bạch, một chút, thủ môn liền phản ứng đều không có, bóng liền đã tiến nhập hắn bóng trong môn phái, hoa, toàn bộ sân thi đấu người đều sợ ngây người, bị Chu Diễm chiêu này kỹ thuật bóng cho tú đến trên trời, đại liện. Đại liện, toàn bộ sân thi đấu người đều đang hoan hô, đều đang reo hò, đều đang thán phục, chẳng ai ngờ rằng, Vương Đa Ngư trong đội ngũ, vậy mà nắm giữ dạng này một viên siêu cấp mãnh tướng, hằng thái đội người cũng không dám tin nhìn lấy tình cảnh này, hoảng sợ nói, cái này sao có thể, một cái bất nhập lưu bóng trong đội, làm sao lại ẩn tàng đáng sợ như vậy cầu thủ đâu, gia hỏa này vẫn là người sao, liên tục vượt qua 7-8 người phòng thủ, hắn là làm được bằng cách nào, gia hỏa này nhất định muốn chiêu mộ được chúng ta hằng thái đội mới được. Mà Vương Đa Ngư bọn họ nhìn đến Chu Diễm đưa bóng đá đi vào một khắc này, còn không cách nào tin, đối với Trang Cường nói ra, Trang Cường, đánh ta một bàn tay, nhìn xem ta có phải hay không đang nằm mơ, ba, hoa. Đau chết ta rồi, ngươi khí lực lớn như vậy làm gì? Vương Đa Ngư mắng, ta cũng muốn nhìn một chút chính mình có phải hay không đang nằm mơ, Trang Cường hồi đáp, sau cùng, Vương Đa Ngư đội viên lập mã cao hứng lên, đang ôm nhau, nói ra, chúng ta dẫn bóng. Đúng vậy a, chúng ta vậy mà dẫn bóng. Bọn họ vui đến phát khóc, hoàn toàn nghĩ không ra kết quả này. Chu Diễm về tới đội ngũ, bị tất cả mọi người vây lại, hỏi lung tung này kia, nhưng Chu Diễm đều không nói gì. Chu Diễm cười cười, nói ra, bọn họ không phải xem thường chúng ta à, vậy liền để bọn họ mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của chúng ta. Tốt, bọn họ bị Chu Diễm lần nữa đốt lên lòng tin, tràn đầy đấu chí. Sau đó, đối phương bắt đầu mở bóng, vừa mới bắt đầu thì có người đặc biệt nhằm vào Chu Diễm tiến hành phòng thủ, nhưng là, Chu Diễm há lại bọn họ đề phòng được, tại vô số người kinh hô phía dưới, hắn trực tiếp bắt đầu xông vào, hướng về cao hơn rơi xuống bóng đá phương hướng chạy, sau đó nhảy lên một cái, toàn bộ thân thể trực tiếp từ đối phương trên đầu bay qua, sau đó một chân đá vào rơi xuống bóng đá chỗ đó, tại vô số người kinh hô phía dưới, tới một lần siêu việt khoảng cách sút gôn. Mọi người thấy bóng đá lấy tốc độ cực nhanh bay ra ngoài, sau đó lại lần xuất vào đối phương cầu môn bên trong. Lần này sút gôn, lần nữa đổi mới mọi người đối Chu Diễm nhận biết, toàn bộ người trên khán đài đều nhảy dựng lên, bọn họ bị Chu Diễm kỹ thuật dẫn bóng cho chấn kinh, rung động, sợ ngây người. Một cước này, tuyệt đối có thế rất khiếp sợ thế giới, thì liền hằng thái đội là huấn luyện viên nhìn đến Chu Diễm dạng này nghịch thiên chi tư, đều kinh hãi lên, nói, ta cho tới bây giờ không nghĩ tới. Quốc gia chúng ta vậy mà cũng có thể xuất hiện dạng này một vị quốc tế cầu tinh, toàn bộ đội ngũ người, lần nữa đem Chu Diễm vây lại, bọn họ không biết nói cái gì cho phải, thực sự quá kích động, Vương Đa Ngư cũng cảm động hết sức, nói ra, huynh đệ, cảm ơn ngươi, ta. Hắn a thực sự quá cảm động, ván này, ta sẽ dẫn ngươi thắng. Chu Diễm nói được thì làm được, tốt, lần này, chúng ta muốn thắng được đường đường chính chính. Cố lên. Vương Đa Ngư nói ra, cố lên, trận đấu lần nữa bắt đầu, nhưng là đối phương cầu thủ, lộ ra không sai đã bắt đầu sợ hãi Chu Diễm, tiếng còi ngay từ đầu, mấy người liền bắt đầu chủ động phòng ngự Chu Diễm, có thể cuối cùng vẫn là thất bại, bị hắn đem bóng mang vào đối phương cầu môn phụ cận, sau đó tới một lần ngược lại cao xạ cửa, lần nữa tú toàn trường một mặt, về sau, Chu Diễm sử dụng các loại sút gôn phương thức, sau cùng lấy 10-9 phương thức, để Vương Đa Ngư chỗ đội ngũ thu được kẻ thắng lợi cuối cùng, đại liện đội dựa vào Chu Diễm một người, thì đã thắng đối phương, đây là một cái vô cùng đáng sợ chiến tích, trận đấu vừa kết thúc, hằng thái đội huấn luyện viên thì liền vội vàng tiến lên, đối với Chu Diễm nói ra, ngài khỏe chứ, ta là hằng thái đội huấn luyện viên trưởng, ngươi có hứng thú hay không đến chúng ta hằng thái đội, chỉ cần ngươi đến, giá cả tùy tiện ngươi mở, Chu Diễm cười cười, nói ra, ta không thiếu tiền, lần này chỉ là vì bằng hữu đá, nói xong, Chu Diễm liền rời đi, nhưng là lần này tạo thành oanh động, lại ảnh hưởng tới toàn thế giới, để toàn thế giới đều chấn kinh Đông Phương Cánh Nhiên còn có dạng này một vị đá bóng mãnh tướng, Chu Diễm lão công, trên đài toa toa, lần nữa bị Chu Diễm mị lực cho tinh phục, trước đó là trên giường tinh phục, lần này liền trái tim đều bị khuất phục, nhưng Vương Đa Ngư rất nhanh liền không vui, Hạ Trúc bị bắt cóc, Chu Diễm tự nhiên biết cái này là chuyện gì xảy ra, an ủi hắn, tôn trọng lựa chọn của hắn. Đi qua một phen khổ não sau khi quyết định, Vương Đa Ngư vẫn là mang theo tiền mặt đi cứu Hạ Trúc. Vương Đa Ngư rốt cục thông qua được nhân tính cùng kim tiền chung cực khảo nghiệm, thành công kế thừa 300 ức tài sản, sau đó cùng Hạ Trúc cử hành thịnh đại hôn lễ. Đến tận đây, nội dung cốt truyện đã kết thúc, Chu Diễm chúc phúc Vương Đa Ngư ôm mỹ nhân về, sau đó mang theo Toa Toa cùng Kim Tam ức đám người, trực tiếp truyền tống về chính mình lãnh địa bên trong. Chương 204, Học viện tập hợp. Chu Diễm không để ý đến bọn họ hiếu kỳ cùng chấn kinh, hắn trước hết để cho người đem Toa Toa an bài tiếng linh khí tiểu viện, trước nán lại một đoạn thời gian. Sau đó liền mang theo Kim Tam ức một đám người đi tới vạn giới giả thuyết thương thành, sau đó hướng bọn họ giới thiệu trí năng hệ thống Tiểu Vi. Các ngươi tốt. Tiểu Vi chủ động mở miệng nói ra, thật là cao cấp trí năng hệ thống. Bọn họ vô cùng kinh thán, tại bọn họ chấn kinh cùng tò mò, Tiểu Vi bắt đầu cho bọn hắn giới thiệu chính mình cần việc cần phải làm cùng cần thiết phải chú ý đồ vật. Chu Diễm cũng ở nơi đây một mực cùng bọn hắn giảng giải cần thiết phải chú ý địa phương. Bọn họ đều là chuyên nghiệp thương nghiệp nhân tài, đối những chuyện này rất dễ hiểu, hơn nữa còn có rất thật tốt tư duy hình thức cùng phương pháp. Vật này Chu Diễm thì hết giao tất cả cho Kim Tam ức xử lý, hắn làm người phụ trách nơi này, sẽ đem những vật này xử lý tốt. Bọn họ chỉ cần đem sự tình làm tốt, cái kia cho phần thưởng của bọn hắn, hắn không có chút nào sẽ thiếu. Tại vĩnh sinh trước mặt, tại thực lực cường đại dụ hoặc trước mặt, bọn họ cả đám đều bạo phát ra bồng bột tinh thần làm việc. Ngay đầu tiên liền tiến vào trạng thái làm việc, đặc biệt là Chu Diễm dẫn bọn hắn quan sát toàn bộ lãnh địa, còn có các loại kiến trúc tác dụng về sau, bọn họ độ trung thành thì lập tức mát trị số, biểu thị nhất định sẽ thật tốt đi làm, sẽ không để cho lão bản thất vọng. Theo hô hấp nơi này linh khí, bọn họ đều phát hiện thân thể của mình có biến hóa rất lớn, bọn họ phát hiện thân thể của mình biến đến càng ngày càng tốt, đợi đến bọn họ ăn rồi lãnh địa linh quả về sau, không ít đeo kính người. Nguyên một đám vậy mà giật mình phát hiện, bọn họ hoàn toàn không cần kính mắt những thứ này. Cái này để bọn hắn mừng rỡ, hy vọng làm việc cho tốt, thu hoạch được càng nhiều khen thưởng. Chu Diễm tiếp theo cho mỗi người bọn họ đều lên tới 10 cấp, để bọn hắn đều nắm giữ nhất định thể lực cùng tinh lực, dạng này mới có thể tốt hơn cho mình làm việc. Bọn họ không hổ là chuyên nghiệp, vừa đến đã bắt đầu kết hợp lãnh địa hiện trạng, bắt đầu làm ra các loại an bài. Kim Tam ức cũng cho thấy chính mình phương diện buôn bán năng lực quản lý, đem lãnh địa chỗ có cần tư nguyên, kiến trúc đều thăm dò rõ ràng, đồng thời khiến người ta ghi xuống, đồng thời bắt đầu tiến hành sửa sang lại lên. Vì thế, Chu Diễm còn tại cả vạn giới giả thuyết thương thành bên trong, cho bọn hắn chuyên môn mua trên 100 đài công nghệ cao máy tính. Loại này máy tính vô cùng tân tiến, bọn họ rất nhanh liền quen thuộc, cho dù có chỗ nào không hiểu, Tiểu Vi cũng có thể trợ giúp bọn họ như thế nào thao tác sử dụng. Bọn họ rất nhanh liền tiến vào trạng thái làm việc. Hắn ở chỗ này bận rộn tốt mấy ngày sau, nghe được Lâm Đàm nói chuyện riêng hắn, để hắn theo lãnh địa đi ra, phía ngoài đạo sư đã bắt đầu để mọi người tập hợp, hắn đáp lại đối phương lập tức liền đi ra, vạn giới giả thuyết thương thành, công tác, hết thảy đều lên quỹ đạo, tất cả mọi người bắt đầu bận rộn, lãnh địa mua sắm các loại tư nguyên sự tình, đều dựa theo chế định kế hoạch bắt đầu, nơi này cũng không lại cần Chu Diễm, hắn có thể an tâm rời đi, có chuyện gì, Tiểu Vi đều sẽ nói với hắn. Hắn rất muốn nhất thành lập vạn giới buôn bán đế quốc, hiện tại đã đánh tốt cơ sở, đến mức sự tình phía sau, liền dễ làm nhiều. Hắn đi tới ở linh khí tiểu viện, phát hiện điêu thuyền các nàng đều tại, nói ra, ta muốn rời khỏi lãnh địa một đoạn thời gian, có cái gì thông báo tiếp ta, Chu Diễm lão công, ngươi chừng nào thì trở về. Toa Toa cũng coi là biết mình đại khái đi tới một thế giới ra sao, nhìn đến điêu thuyền các nàng tướng mạo về sau, nàng phát hiện mình thực sự không có bất kỳ ưu thế nào. Nàng cũng muốn mạnh lên, dạng này mới có thể ở tại Chu Diễm bên người, sẽ không bị đào thải, có thời gian liền sẽ trở về, trong khoảng thời gian này thật tốt thích ứng một chút, nhiều tu luyện đối ngươi có chỗ tốt. Chu Diễm hồi đáp, được rồi. Toa Toa hồi đáp, lãnh địa sự tình ta sẽ an bài tốt, ngươi yên tâm đi. Điêu thuyền hồi đáp, Chu Diễm truyền tống rời đi lãnh địa, về đến khách sạn, sau đó đem cửa ra vào cái bàn toàn bộ dọn đi, ra khỏi phòng về sau. Hắn đi tìm Lâm Đàm, phát hiện người bên ngoài đếm đã rất nhiều, mọi người gặp mặt về sau, đều lẫn nhau nhẹ gật đầu. Lúc này, Lâm Đàm hướng về hắn đi tới, đối với hắn nói ra, ngươi cuối cùng đi ra, cùng đi đi tập hợp. Chu Diễm vừa đi vừa hỏi, không phải nói tháng này số 30 à, làm sao sớm như vậy liền bắt đầu tập hợp. Cái này không phải là bởi vì nhân số đều đến đông đủ a, cho nên sớm một chút rời đi nơi này tham gia khảo hạch cũng rất tốt. Lâm Đàm hồi đáp, bọn họ đi tới trong một cái viện, nơi này khắp nơi đều là học sinh, chờ đợi một lúc sau, Diệp Bất Phàm cùng muội muội của hắn cũng đến nơi này. Phía trước có ba vị lão sư, đều là hơn 30 tuổi nam lão sư, mà lại ba vị lão sư trên thân mặc quần áo, cũng vô cùng có chú trọng. Trên người bọn họ mặc chính là giả cổ y phục, nhưng là lại không hoàn toàn là cổ đại loại kia trường bào, là một loại hiện đại kiểu dáng cổ trang, coi như bình thường tập võ động thủ, cũng vô cùng thuận tiện. Hơn nữa nhìn đi lên còn thật đẹp mắt, bọn họ cũng chỉ mặc màu cam y phục, ở ngực đều thêu lên một cái tử vi hoa đồ án, đây đều là tử vi học viện đạo sư, hoặc là chấp sự. Lâm Đàm nói ra, làm sao ngươi biết? Chu Diễm hỏi, La Ngọc Song vội vàng nói, đương nhiên là từ trên người bọn họ mặc quần áo nhìn ra được. Lâm Đàm gật đầu nói, tử vi học viện bên trong, mỗi một loại học sinh đều có mỗi người y phục nhan sắc, đạo sư cũng giống như vậy, mà lại đến tử vi học viện, chính chúng ta mang theo y phục, tại chính thức trường hợp bên trong, là không cho phép mặc, nhất định phải xuyên học viện phát đồng phục, bình thường thời điểm, ngược lại là không có yêu cầu. Tử vi học viện bên trong, phân biệt mỗi loại đệ tử phương thức kỳ thật rất đơn giản, tạp dịch đệ tử chỉ có thể mặc đồ trắng đồng phục, nhập môn đệ tử chỉ có thể xuyên xanh biết đồng phục, ngoại môn đệ tử có thể xuyên màu xanh đồng phục, nội môn đệ tử có thể xuyên màu lam đồng phục, đệ tử hạch tâm thì là mặc màu vàng sắc đồng phục, đến mức chân truyền đệ tử thì là xuyên màu tím đồng phục, chấp sự cùng đạo sư đều là xuyên màu cam đồng phục, mà lại lão sư khi đi học đều phải mặc đồng phục, trưởng lão thì là mặc màu đỏ đồng phục, hiệu trưởng cũng chính là trưởng môn thì là xuyên màu tử kim đồng phục, mà lại toàn bộ học viện cũng chỉ có một mình hắn có thể xuyên màu tử kim đồng phục. Bất quá nha, tử vi học viện còn có một cái rất đặc thù bộ môn, cũng là chấp pháp đội bên trong người mặc đều là màu đen đồng phục. Chu Diễm nhẹ gật đầu, nói ra, không nghĩ tới tử vi học viện còn có chú ý nhiều như vậy, cái này không có gì, tử vi học viện dù sao đều là theo trước kia môn phái đổi thành học viện, tự nhiên cũng liền giữ vững loại này truyền thống. Trong đó một vị lão sư bạo phát thần quang, hướng về mọi người lao đến, sau đó đối với bên cạnh lão sư nói, nhân số đều đến đông đủ, có thể nói chuyện, lão sư kia lúc này mới lên tiếng nói ra, hôm nay sẽ mang các ngươi tiến về một chỗ, các vị đuổi theo đi, muốn là tụt lại phía sau, vậy liền vĩnh viễn vào không được tử vi học viện, rất đơn giản một câu, sau đó vị lão sư này liền mang theo mọi người hướng về khách sạn bên ngoài đi ra ngoài. Lâm Đàm hiếu kỳ nói, Diệp ca, chúng ta là không phải đi khảo hạch địa phương a? Diệp Bất Phàm hồi đáp, hẳn là, bởi vì hàng năm khảo hạch nội dung cũng không giống nhau, cho nên ta cũng không biết cụ thể hội khảo hạch cái gì, bất quá, lấy thực lực của chúng ta, khẳng định không có vấn đề. Các ngươi muốn là liền khảo hạch đều qua không được, dứt khoát tìm khối đậu hũ đâm chết quên đi thôi. La Ngọc Song, ngươi đi ra ngoài bên ngoài có thể. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dễ hay không thật dễ nói chuyện, đừng trách lão ca giáo huấn ngươi, chả lẽ lại sợ ngươi. Chu Diễm cũng tò mò năm nay khảo hạch nội dung là cái gì. Bọn họ đi tới trên đường, hướng về nơi nào đó mà đi. Trên đường nhìn đến bọn hắn người, đều ào ào bắt đầu vây xem. Đây chính là tử vi học viện năm nay học sinh đi, thật hâm mộ bọn họ có thể tiến vào tử vi học viện a. Năm nay học sinh dung mạo thật là giống đều thật không tệ nha, mấy cái kia nữ học sinh ngươi nhìn lớn lên nhiều xinh đẹp a. Lão Vương, ngươi hắn a ánh mắt nhìn đâu vậy, thật xin lỗi lão bà, ta nhìn những cái kia nam học sinh đây, lão nương mới không tin chuyện ma quỷ của ngươi, ngươi tròng mắt đều suýt chút nữa thì rơi ra tới, cùng lão nương về nhà, ha ha ha ha, chương 205. Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, bọn họ đi thật lâu, cái này mới đi đến một cái giống như phi trường một dạng địa phương, nhưng là nơi này cũng không phải là phi trường, mà gọi là làm phi thuyền trường. Mọi người thấy trên bầu trời khắp nơi bay tới bay lui phi thuyền, cả đám đều trợn hai mắt thẳng lớn, bọn họ không nghĩ tới Lạc Thành bên trong, lại còn có như thế một cái chỗ thần kỳ, đầy trời phi thuyền bay tới bay lui, chớ vào trong mây, tiến về không biết nơi xa, không nghĩ tới Lạc Thành bên trong còn có lớn như vậy phi thuyền trường. Thật xinh đẹp a, cái này có thể so sánh máy bay có ý tứ nhiều, sớm liền muốn lấy phi thuyền, nhưng là chưa thấy qua nơi nào có lấy phi thuyền địa phương, ngươi cho rằng tùy tiện một chỗ đều có thể có phi thuyền ngồi a. Mọi người tuy nhiên kinh ngạc, nhưng là mọi người đã sớm biết có phi thuyền tồn tại, chỉ là bình thường người tiếp xúc không đến, bởi vì cái đồ chơi này không mở ra cho người ngoài, tăng thêm thần long quốc quản chế nghiêm ngặt, tư nhân không cho phép nắm giữ phi thuyền, ngược lại là nước ngoài tư nhân phi thuyền rất nhiều. Nhưng cũng bởi vì dạng này, dẫn đến rất nhiều phạm tội phần tử sử dụng phi thuyền khắp nơi làm ác sự tình phát sinh. Lâm Đàm vỗ vỗ Chu Diễm bả vai, nói ra, lần thứ nhất gặp đi, từng, Chu Diễm gật đầu, cũng rất kinh ngạc Lạc Thành sẽ có lớn như vậy một cái phi thuyền trường, nơi này giống như là một cái khác kỳ huyễn thế giới đồng dạng. Lâm Đàm nói tiếp, ta cũng là lần đầu tiên gặp qua nhiều như vậy phi thuyền. Nhìn đến Chu Diễm ánh mắt khó hiểu, Lâm Đàm hồi đáp, phi thuyền bất lợi cho cự ly xa vận chuyển, tăng thêm cái đồ chơi này cũng không phải hiện thực thế giới tạo nên, mà chính là lãnh địa một loại phi thuyền kiến trúc tạo tràng tạo nên. Một khi những chiếc phi thuyền này độ bền giảm xuống, chỉ có thể đuổi về nắm giữ phi thuyền kiến trúc lĩnh chủ lãnh địa bảo hành, cho nên cái đồ chơi này, tại toàn thế giới số lượng cũng không phải là rất nhiều, tăng thêm cái đồ chơi này rất có thể sẽ bị phần tử ngoài vòng luật pháp sử dụng, cho nên chúng ta quốc gia, trừ một chút thành thị, ngươi căn bản không nhìn thấy phi thuyền. Há, cái này lại là kiến trúc tạo nên, ta cái này cũng là lần đầu tiên nghe nói. Chu Diễm hết sức kinh ngạc, ta ngược lại thật ra nghe nói, không ít quốc gia sớm liền bắt đầu nghiên cứu loại này phi thuyền, chỉ là không biết có thành công hay không mà thôi. Diệp Bất Phàm nói ra, mấy người hiếu kỳ đi theo dẫn đội đạo sư, thông qua thủ vệ cửa lớn, đi vào đổ phi thuyền quảng trường khổng lồ phía trên. Cùng máy bay khác biệt, phi thuyền ngược lại là có điểm giống là máy bay trực thăng, không cần đường chạy, dâng lên thời điểm cũng không có lớn như vậy tạp âm, tựa như là dâng lên đại thuyền một dạng. Diệp Bất Phàm còn giới thiệu, phi thuyền cần tinh hạch mới có thể khu động, mà lại chỉ có không thuộc tính tinh hạch mới có thể khu động. Đương nhiên, phong thuộc tính tinh hạch cũng có thể sử dụng, nhưng là phong thuộc tính tinh hạch giá cả hơi đắt, sử dụng phong thuộc tính tinh hạch căn bản tính không ra. Phi thuyền đều là chất gỗ kết cấu, tốc độ khẳng định không thể cùng máy bay so sánh, cự ly ngắn phi hành vẫn là thật không tệ. Bọn họ đi vào một chiếc phi thuyền bên cạnh, chiếc phi thuyền này là Tử Vi học viện, phía trên vẽ lấy một đóa to lớn tử vi hoa đồ hình. Mọi người đi đến cái thang đi vào phi thuyền bong tàu mặt, toàn bộ phi thuyền bong tàu hư không, bị lắp đặt pha lê, đem trọn cái phi thuyền bong thuyền đều phong đóng lại, dạng này liền sẽ không gặp mưa, cũng sẽ không có gió thổi tới. Tuyệt đại đa số người đều là lần đầu tiên lấy phi thuyền, Lâm Đàm mặc dù đã gặp phi thuyền, nhưng cũng là lần đầu tiên lấy phi thuyền, cũng chỉ có Diệp Bất Phàm cùng nàng muội muội ngồi qua không ít lần. Bọn họ nói lấy cái này phi thuyền xác thực rất dễ chịu, nhưng tốc độ không thể cùng máy bay so sánh. Bọn họ một đường có thể thưởng thức rất nhiều phong cảnh. Mọi người sau khi lên thuyền, đạo sư để bọn hắn không nên chạy loạn, phi thuyền mấy giờ về sau liền có thể đến chỗ cần đến. Bọn họ rất ngạc nhiên, toàn bộ Lạc Thành cứ như vậy lớn, làm sao có thể cần bay mấy giờ đâu. Nhưng là bọn họ cũng không có người hỏi thăm, coi như hỏi, lấy Tử Vi học viện thần bí phong cách, cũng không nói cho bọn hắn biết. Quả nhiên, thì có mấy cái hiếu kỳ học sinh hỏi thăm đạo sư, kết quả bị nói một câu, ngươi hỏi quá nhiều. Câu nói này cỡ nào quen thuộc, xem ra Tử Vi học viện người đều ưa thích bảo trì thần bí phong cách, điểm ấy ta thích. Theo phi thuyền cất cánh, mọi người ào ào dựa vào tại phi thuyền bên cạnh, dù sao toàn bộ phi thuyền đều bị phong bế ở, ngược lại cũng không đến mức rơi xuống. Mọi người thấy toàn bộ Lạc Thành trong mắt bọn hắn cấp tốc thu nhỏ, sau cùng thì không thấy được, bởi vì phi thuyền bay rất cao, hoàn toàn tiến nhập vân vụ ở giữa, cũng không biết có phải hay không là cố ý, toàn bộ phi thuyền chung quanh đều tràn ngập vân vụ, khiến người ta căn bản là không nhìn thấy ngoài phi thuyền mặt bất luận cái gì phong cảnh. Tất cả mọi người hào hứng hoàn toàn không có, đi tới phòng nghỉ, nơi này cung cấp một số hoa quả đồ ăn vặt đồ uống, bọn họ có thể tùy ý ăn uống. Chúng ta đi địa phương khẳng định rất bí mật, cái này vân vụ là cố ý bố trí, không để cho chúng ta biết phương hướng. Diệp Bất Phàm nói ra, ta cũng đoán được, nhưng là vô luận khảo hạch cái gì, đối với chúng ta đều không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Lâm Đàm đối với mình cũng có rất lớn tự tin. Chu Diễm ba người đi tới khắp ngõ ngách, Chu Diễm lấy ra một số linh quả, phân cho Lâm Đàm cùng Diệp Bất Phàm, nói ra, vẫn là ăn những thứ này so sánh thoải mái. Hai người kinh ngạc, đặc biệt là Lâm Đàm, vỗ mạnh một cái Chu Diễm bả vai, nói ra, tiểu tử ngươi có thể a, lại có thể mua được linh quả, cái đồ chơi này cũng không tốt mua. Bọn họ cũng không có hỏi thăm Chu Diễm cái nào lấy được, dù sao mỗi người đều có bí mật của mình. Diệp Bất Phàm cũng tiếp nhận linh quả, nói ra, cái đồ chơi này xác thực không dễ mua, nhưng là nhà chúng ta có con đường có thể thu hoạch được, nhưng là không nhiều, mỗi ngày cũng chỉ có thể ăn mấy cái. Móa, ta một tháng có thể ăn vào mấy cái cũng không tệ rồi, ngươi nhà mỗi ngày đều có thể ăn vào, ngươi thỏa mãn đi ngươi. Lâm Đàm không cam lòng nói, theo cái này liền có thể nhìn ra hai nhà gia tộc thực lực. Muốn là anh em về sau thu được linh điền, mỗi ngày mời các ngươi ăn linh quả, ăn chết các ngươi, ăn quá no các ngươi. Lâm Đàm hồi đáp, Diệp Bất Phàm ngược lại là lắc đầu, nói ra, cái này cũng không dễ dàng a, toàn bộ lĩnh chủ thế giới, tuy nhiên lĩnh chủ ức vạn, nhưng chỉ sợ cầm giữ linh điền lĩnh chủ, sẽ không vượt qua một vạn người. Bất quá, hắn nghĩ tới điều gì, nhìn lấy Lâm Đàm nói ra, tiểu tử ngươi vẫn rất có khả năng, nghe nói Tử Vi học viện thì có con đường thu hoạch được, tiểu tử ngươi cái kia không phải là vì cái này tới đi, vậy khẳng định, linh điền cỡ nào trân quý a, đây chính là ép phẩm chất kiến trúc, chỉ cần thu hoạch được một khối, chỗ tốt kia có thể thì có nhiều lắm. Lâm Đàm trả lời khẳng định nói, Chu Diễm sững sờ, linh điền rất hy hữu a, chỉ cần có ác nông điền ít kiến trúc, muốn tiến hóa bao nhiêu thì có bấy nhiêu, mà lại hắn trong lãnh địa linh điền, phẩm chất đều không phải là ép phẩm chất, mà chính là RRR phẩm chất, câu nói này Chu Diễm cuối cùng không dám nói ra khỏi miệng, những người khác có thể một cái hoặc là mấy cái ép phẩm chất kiến trúc, liền đã tốt vô cùng, nhưng là hắn đâu, trong lãnh địa kiến trúc, thì không có một cái nào là ép phẩm chất trở xuống, mấy người cứ như vậy trò chuyện, ăn linh quả, thời gian rất nhanh liền đi qua, cảm nhận được phi thuyền bắt đầu hạ xuống, bọn họ nhìn đồng hồ, cũng kém không nhiều đến nơi muốn đến, chương 206, học viện khảo hạch bắt đầu, đến, mọi người có thể xuống thuyền. Có đạo sư mở miệng để mọi người xuống thuyền, lúc này, bọn họ cũng có thể nhìn đến cảnh sắc bên ngoài, đợi đến bọn họ ra khỏi phi thuyền về sau, vậy mà phát hiện mình thân ở một cái trong rừng rậm, mà cái này đổ phi thuyền địa phương, thì là một cái đổ bình đài, bên cạnh còn có mặt khác một chiếc phi thuyền, bọn họ bắt đầu xếp hàng hướng về phía trước đi đến, phát hiện phía trước có không ít người đã ở nơi đó chờ đợi, mà lại những người này trên thân, cũng chỉ mặc màu trắng tử vi đồng phục, có ít người tuổi tác, thậm chí đều vượt qua 30 tuổi, những người kia hẳn là hàng năm tính gộp lại xuống tới, không có thông qua khảo hạch học sinh đi. Chu Diễm cũng thật bội phục những người này, đã vậy còn quá kiên nhẫn, đổi nếu là hắn không có thi qua, tuyệt đối sẽ không lãng phí thời gian tiếp tục ở lại đây. Những người này số lượng rất nhiều, vượt xa bọn họ những học sinh mới này, chỉnh tề xếp thành hàng ngũ về sau, trước mặt trên đài xuất hiện một người, là một vị thân mặc đồ đỏ tử vi học viện trưởng lão, mọi người nghe được một tiếng, an tĩnh, mọi người cũng không nhìn thấy vị trưởng lão kia mở miệng, nhưng chính là nghe được cái thanh âm này. Bọn họ cũng không có hiếm thấy vô cùng, trên thế giới nghề nghiệp ngàn ngàn vạn vạn, tu luyện kỳ lạ công pháp người, cũng nhiều vô số kể, cũng không có có cái gì kỳ quái đâu. Ta tuyên bố, hiện tại Tử Vi học viện nhập học khảo hạch chính thức bắt đầu, chạng vạn tối 6 điểm sau đó, không có leo lên này tòa đỉnh núi người, thì coi là đào thải. Đầu tiên muốn nói rõ chính là, một đường lên nguy hiểm trùng điệp, thậm chí còn có nguy hiểm tính mạng, các ngươi muốn lựa chọn khảo hạch, liền muốn ký tên khảo hạch hiệp nghị. Coi như phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn, thậm chí là tử vong, Tử Vi học viện tổng thể không phụ trách, không sợ nói cho các ngươi biết, kỳ trước đến nay, chết tại loại này khảo hạch phía dưới học sinh, có không ít. Hại người sợ có thể trực tiếp lui ra, có hay không muốn lui ra, theo trưởng lão tiếng nói vừa ra, tân sinh bên trong xác thực có rất nhiều người bắt đầu nghị luận, bọn họ không nghĩ tới Tử Vi học viện còn có như thế nghiêm khắc khảo hạch yêu cầu, thậm chí còn có nguy hiểm tính mạng. Loại này khảo hạch, Thần Long Quốc lại còn chấp nhận, rất nhiều người cũng bắt đầu lộ vẻ do dự, nhưng là đến đều đến nơi này, tăng thêm bọn họ đều là lần này tối đỉnh cấp học sinh, tự nhiên sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ, cho nên cũng không có người lui ra, thấy không người lui ra, có đạo sư cho bọn hắn phát một phần hiệp nghị, phần này hiệp nghị lại còn là đi qua Thần Long Quốc quan phương chứng nhận, nghĩ đến cũng là, người ta vậy mà dám nói thế với, khẳng định không phải lần đầu tiên làm như vậy. Chỉ là qua nhiều năm như vậy, bọn họ vậy mà không biết Tử Vi học viện còn có loại này nghiêm khắc khảo hạch, đây quả thật là cùng học viện khác có khác biệt rất lớn, còn lại ba đại học viện, nhập học cũng là trực tiếp nhập học, căn bản không cần nội bộ khảo hạch, đã hợp lý hợp quy, vậy bọn hắn muốn đi vào Tử Vi học viện, cũng không có cái gì tốt lo lắng, đám người ký tên hoàn tất về sau, trưởng lão lần nữa phát ra tiếng, đào thải người, có thể có hai lựa chọn, cái thứ nhất, tiếp tục lưu lại trở thành Tử Vi học viện tạp dịch đệ tử, chờ đợi sang năm nhập học khảo hạch, sang năm thất bại nữa, liền chờ năm thứ hai, năm thứ ba, thẳng đến thành công, chỉ cần ngươi chịu ở lại, Tử Vi học viện cửa lớn thì vĩnh viễn cho các ngươi rộng mở. Lựa chọn thứ hai, cũng là trực tiếp rời đi, chúng ta sẽ đưa các ngươi trở lại Lạc Thành cổ đô, đợi chút nữa mỗi người đều sẽ phân đến một cái mã số, coi như ngươi trèo lên đến đỉnh núi, muốn là dãy số rơi mất, cũng đồng dạng sẽ mất đi tư cách, ta cùng các vị lão sư sẽ ở trên đỉnh núi mặt chờ các ngươi, hiện tại, khảo hạch bắt đầu, theo trưởng lão nói xong, hắn triệu hoán ra một cái màu tuyết trắng tiên hạt, cả người ngồi ở tiên hạt phía trên, theo một tiếng hạt kêu, tiên tiên hạt bay thẳng trời cao, hướng về tòa kia ngọn núi cao nhất bay đi. Hắn đạo sư của hắn cũng đều tự thi triển thủ đoạn, có lấy tọa kỵ rời đi, có đấu khí hóa dực, bay thẳng đi, có xuất ra bảo vật, ngồi ở phía trên, cũng có một vị đạo sư, không dựa vào bất kỳ thủ đoạn nào, bay thẳng đi. Mỗi một vị đạo sư đều rất cường đại, nắm giữ qua người thủ đoạn, ngoại trừ nơi xa hai chiếc phi thuyền bên cạnh còn có người bên ngoài, chung quanh cũng chỉ còn lại có bọn họ những thứ này khảo hạch học sinh. Đám đạo sư rời đi về sau, những học sinh cũ kia cũng đã bắt đầu được bắt đầu chuyển động, bọn họ chuẩn bị cực kỳ đầy đủ, bắt đầu mặc trang bị, tay cầm vũ khí, hoặc là trực tiếp triệu hoán sủng vật, hướng về trong rừng tiến lên. Đám lão sinh cũng bắt đầu hành động, vậy chúng ta cũng không muốn rơi ở phía sau, đi theo những thứ này lão sinh đằng sau, khẳng định sẽ không lỗ lã. Diệp Bất Phàm đối với Chu Diễm bọn họ nói ra, hai người gật đầu, cũng bắt đầu học lão sinh, mặc tốt trang bị, nhưng là Chu Diễm cũng không có mặc tốt trang bị. Với hắn mà nói, coi như không mặc bất luận cái gì trang bị, đều không có bất cứ vấn đề gì, nhưng là hắn vẫn là mặc một bộ bạch ngân sáo trang, hắn nhìn đến Diệp Bất Phàm mặc tốt một thân kim cương trang bị, Lâm Đàm mặc vào một thân bạch kim trang bị, một kiện kém nhất kim cương trang bị, đều cần mấy ngàn vạn linh tệ, Diệp Bất Phàm cái này một thân xuống tới, không có 7 ức linh tệ căn bản mua không xuống, có thể thấy đối phương gia tộc rất là cường hãn. La Ngọc Song, muốn hay không theo ca ca cùng đi? Diệp Bất Phàm tuy nhiên không thích cô em gái kia, nhưng là có thể nhìn ra, hắn trong lòng vẫn là rất lo lắng. Hảo đệ đệ của ta, ngươi còn là mình chiếu cố thật tốt chính mình đi, tỷ tỷ ta mới không cần ngươi bảo hộ đây. La Ngọc Song cùng Lý Thanh Tâm vẫn còn có mấy cái nữ tử cùng một chỗ, hướng về trong rừng đi. Diệp Bất Phàm cũng không thèm để ý, bởi vì nàng cũng là một thân kim cương trang bị, sẽ không xuất hiện vấn đề quá lớn, tại là hướng về phía Chu Diễm bọn họ nói ra, chúng ta đi thôi. Theo các học sinh bắt đầu tiến hành khảo hạch về sau, trên đỉnh núi, một đám đạo sư cũng đi tới phía trên, nơi này xuất hiện nguyên một đám hình ảnh, đều là những học sinh này vị trí cùng cụ thể hình ảnh, cũng không biết năm nay sẽ có bao nhiêu người thông qua khảo hạch, những thứ này cửa khẩu cũng không khó đi, vậy ngươi cũng phải nhìn là ai thiết kế, há, là ai a, còn không phải Huyễn Dạ La Sát, Sở Lạc Nhan trưởng lão, không thể nào, cửa thứ nhất này chính là nàng thiết kế. Đây chẳng phải là liền một nửa người đều không thông qua được, ta nhìn liền một phần ba đều thật khó khăn, trừ phi năm nay xuất hiện đặc biệt nhiều tinh thần lực cường đại học sinh, không phải vậy cửu thành người đều phải ngã tại nàng thiết kế cái kia trên cơ quan, đối với làm ruộng loại lĩnh chủ cũng quá không công bằng, yên tâm đi, làm ruộng loại lĩnh chủ sẽ tự động truyền tống đến một nơi khác tiến hành, há, thì ra là thế, mọi người đi vào trong rừng về sau, cũng không có phát hiện bất kỳ nguy hiểm nào, cũng không có bất kỳ cái gì dị thường. Hết thảy đều như thế bình thường, đương nhiên, nếu là không có những sương mù này, vậy thì càng tốt hơn. Theo mọi người xông vào trong sương mù dày đặc về sau, mỗi một người bọn hắn đều phát hiện, người chung quanh đều không thấy, chỉ còn lại có tự mình một người, kỳ quái, người đâu? Đều chạy đi đâu, quả nhiên có vấn đề, ta liền biết sẽ không như thế đơn giản, hẳn là một loại chuyển di thuật đi, vô luận bao nhiêu người, chỉ cần đi vào mảnh không gian này. Mỗi người đều sẽ bị đơn độc chuyển dời đến một cái độc lập địa phương, liền để ta xem một chút năm nay sẽ xuất hiện cái gì khảo hạch đi. Mỗi người bị sau khi tách ra, chỉ có thể một mình đối mặt không biết con đường. Chu Diễm tinh thần lực rất cường đại, vừa tiến vào địa phương này thời điểm, hắn thì đã phát hiện trận pháp, nhưng là hắn vẫn là lựa chọn tiến đến, sau đó bị truyền đưa đến một không gian riêng biệt. Đây chính là bọn họ cần thông qua cái thứ nhất khảo nghiệm đi. Không bao lâu, hắn phát hiện phía trước xuất hiện một con quái vật. Con quái vật này đẳng cấp bất quá 10 cấp mà thôi, bất quá phẩm chất lại đạt đến thanh đồng, mà lại hắn phát hiện, quái vật này cũng không phải là huyễn hóa ra tới, mà là chân thật quái vật bắt đầu hướng về hắn tiến công, Chu Diễm chậm rãi đi tới, quái vật hé miệng, lộ ra sắc bén hàm răng, hướng về Chu Diễm cổ cắn qua tới, Chu Diễm tiếp tục đi lên phía trước, nhưng con quái vật kia, đã ngã trên mặt đất, đã mất đi sinh mệnh, toàn thân trên dưới cũng không có một chút ngoại thương. Chu Diễm tiếp tục đi lên phía trước, lại phát hiện mấy cái quái vật, mỗi một con quái vật đều là thanh đồng phẩm chất, đây cũng là khảo nghiệm một cá nhân thực lực a. Đồng dạng tân nhân lĩnh chủ, thật đúng là cần phí chút thời gian mới có thể thông qua, hắn nhanh chóng đánh giết những thứ này quái vật, thấy được một điểm sáng, hắn biết, đây là rời đi cái này không gian truyền tống thông đạo, chương 207, hạt giống tốt, rời đi cái kia truyền tống thông đạo về sau, hắn quả nhiên phát hiện những học sinh khác. Bọn họ đồng dạng là thông qua khảo hạch người, nhưng là lấy lão sinh chiếm đa số, hắn cũng không nhìn thấy người quen, cũng không chờ, một mình hướng về phía trước đi đến, lần nữa tiến lên, rất nhiều học sinh đều phát động cơ quan, không ít người đều phát ra kêu thảm, bị thương tổn, hắn cũng nhận ám khí tập kích, những thứ này ám khí ẩn nấp trong rừng cây, hướng về hắn bắn tới tận mấy cái ám tiễn, hắn tiện tay đem đánh bay, về sau cơ quan càng ngày càng nhiều, phản ứng một chút chậm một chút người, đều sẽ trực tiếp bị đào thải, cửa này hắn cũng đã nhìn ra, hẳn là muốn đoán luyện một người năng lực phản ứng, nếu là người phản ứng chậm, rất dễ dàng thì sẽ bị thương tổn. Hắn đổ là có chút lo lắng Lâm Đàm, gia hỏa này thế nhưng là làm ruộng lĩnh chủ, đối mặt loại tình huống này, không biết có thể hay không thông qua, nhưng người đều có mệnh, coi như không thể thông qua, hắn cũng không có cách nào. Tuy nhiên có học sinh thụ thương, nhưng là một đường lên, hắn cũng không nhìn thấy có học sinh tử vong, muốn đến học viện không thực sự đối học sinh hạ tử thủ, những thương thế này đều không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ cần phục dụng dược phẩm chữa thương liền có thể tốt. Hắn còn phát hiện một cái vấn đề rất trọng yếu, cũng là những người khác tựa hồ vô luận theo lãnh địa bên trong cầm ra bất kỳ vật gì, thì liền mang có không gian trang bị đều không sử dụng được. Hắn trước đó còn kỳ quái những học sinh cũ kia vì sao bao lớn bao nhỏ mang theo đồ vật, nguyên lai đã sớm biết nơi này bị bố trí giam cầm, không cách nào theo lãnh địa cùng không gian trang bị bên trong cầm ra bất kỳ vật gì, nhưng là hắn trao đổi chính mình lãnh địa, phát hiện cái này hạn chế đối với hắn không hề có tác dụng. Hắn coi như lập tức truyền tống vào lãnh địa, cũng không có vấn đề chút nào, đây chính là treo bức, tùy ý ngươi đủ kiểu hạn chế, đối với treo bức mà nói, đều là vô dụng. Hắn biết cửa này về sau chỉ là khảo nghiệm phản ứng về sau, liền bắt đầu chạy vội tiến lên, những cơ quan kia không phải là bị hắn tránh né, cũng là bị hắn bạo lực đánh tan, coi như những thứ này cơ quan rơi ở trên người hắn, cũng căn bản không phá được phòng ngự, bởi vậy nét mặt của hắn rất là nhẹ nhõm, tựa như là đang tản bộ một dạng. Hắn rất nhanh liền xông phá cửa thứ hai cửa khẩu, lại thấy được phía trước bị bày ra trận pháp. Hắn đi vào về sau, phát hiện trọng lực tăng lên gấp đôi. Cửa này, không biết là khảo nghiệm bọn hắn sức chịu đựng vẫn là thể lực. Điểm ấy trọng lực với hắn mà nói, cũng không tính là gì. Hắn nhanh chóng đi lên phía trước, siêu việt rất nhiều lão sinh. Tất cả mọi người nhìn hắn một cái mà thôi. Đầu này trọng lực lộ trình, vẫn rất dài. Càng là về sau đi, trọng lực lại càng lớn. Sau cùng thậm chí đạt đến gấp 10 lần trọng lực, may mắn cái này gấp 10 lần trọng lực chỉ có 100m, cố gắng một chút, những người khác vẫn là có thể thông qua. Trên đỉnh núi người, tự nhiên cũng nhìn đến những học sinh này thông quan hình ảnh, Chu Diễm không là cái thứ nhất thông qua cửa khẩu người, nhanh hơn hắn người, còn có không ít, dù sao toàn bộ học viện Tàng Long Ngọa Hổ, những học sinh cũ kia càng là chuẩn bị sung túc, hắn chỉ có thể coi là tân sinh bên trong so sánh xuất chúng một cái mà thôi. Nơi này đạo sư đều tại chú ý mình xem trọng học sinh, trong đó cũng có một vị thân mặc bạch y đạo sư chú ý tới Chu Diễm. Hắn tuần tra một chút Chu Diễm tư liệu về sau, rất là ngoài ý muốn, một cái màu trắng phổ thông lĩnh chủ không chỉ có thi 750 phân mà lại thực lực mạnh như vậy, siêu việt vàng sắc màu tím lĩnh chủ đều có thể cùng màu cam lĩnh chủ so sánh với, quả thật có chút ý tứ. Dương lão sư tại chú ý vị nào học sinh đâu? Trương Hồng Quang lão sư cười cười, nhìn về phía Dương Quân Minh lão sư. Dương Quân Minh nghe được cái thanh âm này về sau, vội vàng đem hình ảnh hoán đổi rơi, tư liệu cũng biến thành một người khác, hồi đáp, thì cái này gia cắt thông suốt, nhìn qua thật không tệ, đến lúc đó Trương lão sư cũng không muốn cùng ta đoạt học sinh a. Trương Hồng Quang nghe xong, một đôi mắt vội vàng nhìn về phía cái này học sinh, sau đó trong lòng nhớ kỹ cái tên này, có thể bị Dương Quân Minh coi trọng học sinh, nhất định là có chỗ hơn người. Hắn nói cái gì cũng muốn đoạt tới, Dương lão sư nói cái gì lời nói, ta lão Trương há lại cái loại người này, ta nhìn trúng chính là Diệp Bất Phàm, gia hỏa này thực lực có thể là phi thường cường hãn a. Trương Hồng Quang vội vàng trả lời, Diệp Bất Phàm, cái này học sinh xác thực rất không tệ, hắn nhưng là lần này hạng 2, lại là kinh đô Diệp Thị Long Vương gia tộc con cháu đích tôn, nhưng là cạnh tranh rất cường đại a, ta cảm thấy muội muội của hắn La Ngọc Song thật không tệ. Trương lão sư ngược lại là có thể suy nghĩ một chút, Dương Quân Minh mỉm cười hồi đáp, há, Diệp Bất Phàm lại còn có một người muội muội. Cái này ta vậy mà không biết, họ La, là biểu muội a. Trương Hồng Quang hiển nhiên cũng không biết sự kiện này, Dương Quân Minh nghe xong, trong lòng vui mừng, đối phương không biết sự kiện này, thật sự quá tốt rồi, nếu là có thể đem cái này ngôi sao tai họa làm đến lão Trương lớp học, vậy hắn một năm này cũng sẽ không an tâm. Dương Quân Minh vội vàng kéo qua Trương Hồng Quang, nói ra, ngươi đây cũng không biết, cái này La Ngọc Song chính là Diệp Bất Phàm thân muội muội, ngươi suy nghĩ một chút, Diệp Bất Phàm mẫu thân là ai, ngươi liền biết chuyện gì xảy ra. Trương Hồng Quang nghe xong, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, nói ra, đúng nha, cũng chỉ có loại kia nữ tử mới có thể để Long Vương gia tộc con gái đổi ngoại tính. Dương Quân Minh trong lòng mừng rỡ, nói ra, tin tức này có thể chỉ có ngươi ta biết, đến lúc đó ngươi lựa chọn dịp bất phàm, cái này La Ngọc Song, ngươi cũng không thể cùng ta đoạt, ta có thể nhìn tốt nàng, đó là đương nhiên, ta lão Trương là lớn nhất quát. Trương Hồng Quang hồi đáp, Trương Hồng Quang trong lòng đã có chủ ý, không đoạt hắn cũng không phải là Trương Hồng Quang, Long Vương gia tộc đi ra con cháu, cái kia thiên phú khẳng định là không thể nghi ngờ, hắn đã hạ quyết tâm, muốn đem Dương Quân Minh nhìn kỹ dịp bất phàm, La Ngọc Song, còn có cái kia gia cắt thông suốt, đều cho đoạt đến lớp của mình phía trên. Nhìn lấy Trương Hồng Quang rời đi, Dương Quân Minh khóe miệng không khỏi hơi hơi dương lên, thầm nghĩ nói, lão Trương, mỗi lần ngươi đều cùng ta đoạt học sinh, lần này ta thì đưa ngươi một cái hạt giống tốt. Hắn cũng không có nói láo, La Ngọc Song mặc dù là người chuyên gây họa, nhưng là thiên phú một chút không so ca ca hắn kém, nhưng là đâu, nói lên chăm chỉ cùng nỗ lực, 10 cái nàng cũng so ra kém Diệp Bất Phàm, muốn không phải thiên phú cao, nàng liền thi đậu 4 đại học viện cũng là một cái vấn đề, nhập môn đạo sư hết thảy có 10 vị, đạo sư ở giữa cũng là có cạnh tranh, cái nào lớp học đạo sư dạy học sinh thành tựu tốt, bọn họ lấy được tư nguyên cũng liền càng nhiều, cho nên, bọn họ đến xem trước một chút nào học sinh tư chất tương đối cao, đến lúc đó mới tốt sàng chọn, lão sinh bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều giải, cho nên, bọn họ đều đối tân sinh so sánh chú ý. Dương Quân Minh lão sư ánh mắt, từ trước đến nay cũng không tệ, hắn đã liên tục 5 năm, đều thu hoạch được tốt nhất nhập môn đạo sư cúp, khiến người khác trông mà thèm cực kỳ, đều muốn vượt qua hắn. Dương Quân Minh chỗ lấy ánh mắt độc ác, cái này cùng hắn ưa thích sưu tập các học sinh tư liệu có quan hệ, còn lại so sánh học sinh ưu tú, hắn đã sớm hiểu rõ hoàn tất, nhưng là đối với cái này vượt qua hắn ngoài dự liệu Chu Diễm, cũng không có chút nào hiểu rõ, hắn luôn cảm thấy, giống như vậy một cái vượt qua người khác ngoài dự liệu người, hoặc là nhất thời sao băng, hoặc là, cũng là cái kia sáng chói mặt trời, hắn không ngại đem cái này tiểu tinh cầu cầm vào tay, xem thật kỹ một chút đến cùng là sao băng, vẫn là mặt trời, các học sinh căn bản không biết mình sở tác sở vi, nhất cử nhất động, toàn bộ đều tại đạo sư trong mắt, bọn họ mỗi một lần vượt quan, mỗi một lần tại trong khảo hạch biểu hiện, đều có người tại chú ý, khảo hạch cửa khẩu có không ít, mỗi một cửa ải, đều là có mục đích tiến hành khảo hạch, cũng không phải là tùy tiện thiết trí. Đám đạo sư cũng có thể từ nơi này nhìn ra các học sinh một số kiến thức cơ bản, đại đa số học sinh đều biểu hiện được không tệ, dù sao đều là cả nước đỉnh cấp học sinh, coi như lại kém, cũng không có khả năng rất tồi tệ. Nhanh nhất người, đã xông qua 5 cửa, hiện tại bắt đầu đối cửa thứ 6 bắt đầu xuất phát, nhưng là nhiều như vậy cửa khẩu, thứ nhất khảo nghiệm bọn hắn, vẫn là sau cùng một cửa ải. Rất nhiều đạo sư đều đang đàm luận cái này sau cùng một cửa ải có bao nhiêu khó. Bọn họ biết rõ Huyễn Dạ La Sát, Sở Lạc Nhan trưởng lão, cũng không phải một cá nhân từ nương tay người, nàng cũng sẽ không nhìn đối phương là tân sinh, liền sẽ giảm xuống khó khăn. Thậm chí rất nhiều đạo sư đang nghĩ, lần này khảo hạch độ khó khăn lớn như vậy, có thể thông qua học sinh, sẽ có hay không có 200 người, nhưng việc đã đến nước này, cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Bọn họ chỉ là đạo sư, chỉ có chọn lựa học sinh quyền lợi. Chương 208, trí tuệ khảo nghiệm, Chu Diễm sau đó cũng đi tới cửa thứ tư, phía trước phân biệt khảo nghiệm bọn họ chiến đấu, phản ứng, sức chịu đựng. Cửa thứ tư, tại bọn họ xuất hiện trước mặt mấy vị đạo sư, những đạo sư này trước mặt, đều thả ở một sáu trang bị, mũ giáp, áo lót, bảo vệ tay, hộ thối, giày, năm trang bị, mỗi người chọn lựa một bộ thích hợp trang bị, sau đó liền có thể tiếp tục đi tới, mà lại cái này sáu trang bị, nhất định phải xuyên qua đỉnh núi. Muốn là người nào thiếu một trang bị, liền là vì đào thải. Đám đạo sư đối nghịch đến cửa này học sinh trả lời, không phải liền là một sáu trang bị a, đổi chính là, xem ra chính mình chuẩn bị trang bị không thể mặc đeo, cái này trang bị tốt đơn giản a. Mọi người tiến lên bắt đầu chọn lựa thích hợp trang bị, sau đó bọn họ đem trên người mình trang bị cho một khóa gỡ xuống. Chu Diễm cũng tới trước chọn lựa, rất nhanh liền phát hiện những trang bị này không đơn giản, cái này trang bị làm sao trọng a. Muốn mặc mang trang bị như vậy lên núi, đây cũng quá khó khăn đi. Xem xét ngươi chính là đem điếm thuộc tính thêm đến nhanh nhẹn phía trên, cái này đối ta mà nói chút lòng thành. Muốn mặc những trang bị này, chính mình trang bị thì không chỗ dùng chút nào, cái này có thể thiếu một mảng lớn thuộc tính A. Cửa này không phải liền là muốn khảo nghiệm chúng ta bản thân thuộc tính A, xuyên đi, bằng không thì về nhà sớm đi. Muốn là Tử Vi học viện nhập môn khảo hạch đơn giản như vậy, cũng sẽ không có nhiều người như vậy ngay cả nhập môn khảo hạch đều qua không được. Rất nhiều người phía trước mấy cái quan đều là ỷ vào trang bị ưu thế, rất nhẹ nhàng thì thông qua được khảo hạch, nhưng là từ cửa này bắt đầu, vô luận cỡ nào tốt trang bị, đều đã mất đi tác dụng. Chu Diễm mặc vào về sau, phát hiện mình không cách nào điều động linh lực trong cơ thể, tiếp theo, coi như cảnh giới lại cao hơn, cũng vô pháp thông qua loại ưu thế này thông qua khảo hạch. Hắn cũng minh bạch, vì cái gì những học sinh cũ kia, dù cho ở nhiều năm như vậy, y nguyên không cách nào thông qua khảo hạch. Tử Vi học viện chú trọng căn cơ, chú trọng bản thân thực lực, cũng sẽ chú trọng công bình, sẽ có rất nhiều hạn chế, dù cho cảnh giới của ngươi lại cao hơn, cũng vô pháp điều động linh lực trong cơ thể, mà lại cái này 6 trang bị một khi xuyên lên tới về sau, vậy mà gỡ không xuống, cái này cũng tránh cho có người nửa đường tháo xuống, mà lại tiếp theo cửa khẩu, thì hoàn toàn cần bọn họ thực lực của mình đi xong. Đây đối với Chu Diễm tới nói, y nguyên là chuyện nhỏ, hắn không để ý đến những người khác các loại oán trách. Người ta Tử Vi học viện kỳ trước đều là như vậy khảo hạch, nếu là không muốn đến, hoàn toàn có thể chủ động lui ra, không có người sẽ buộc ngươi. Rất nhiều người mặc loại này trang bị về sau, hành động xác thực rất khó, đặc biệt là những cái kia thăng cấp về sau đem điếm thuộc tính toàn bộ thêm tại nhanh nhẹn phía trên học sinh, nhìn đến những trang bị này về sau, trực tiếp trợn tròn mắt, rất nhanh liền có người chủ động thối lui ra khỏi, cửa này đối bọn hắn tới nói, thực sự gây khó dễ, liền đi bộ đều là vấn đề. Chớ nói chi là còn có cao như vậy núi muốn bò, càng quan trọng chính là, trên đường còn có rất nhiều nói cửa khẩu chờ lấy bọn họ, những người này đều là tân sinh, đối mặt loại này khảo hạch, chỉ có thể bất đắc dĩ chờ đợi sang năm khảo hạch, nhưng lão sinh đều biết, mỗi một năm khảo hạch cũng khác nhau, nếu là về sau bù đắp lực lượng phía trên không đủ, cũng không nhất định có thể thông qua khảo hạch, cửa này hoàn toàn cũng là khảo nghiệm một người lực lượng, ấn cứ như vậy xuống tới. Về sau khẳng định sẽ còn khảo nghiệm bọn hắn những vật khác, hắn cũng nghĩ không thông, bọn họ rõ ràng đều là lĩnh chủ, khảo nghiệm lại không phải bọn họ toàn bộ lãnh địa thực lực, chỉ là khảo nghiệm bọn hắn cá nhân thực lực, cái này tuy nhiên đối rất nhiều lĩnh chủ tới nói, sẽ cảm thấy rất không công bằng, nhưng Tử Vi học viện chính là như vậy an bài khảo hạch, ngươi coi như không phục có thể làm được gì, đoạn đường này đi tốt mấy cây số, thể lực chưa đủ người, chỉ có thể đi một đoạn nghỉ ngơi một đoạn. Cái này một thân trang bị, trọng lực cũng không nhẹ a. Hắn lại thấy được cửa ải tiếp theo đạo sư, mà lại mặt trên còn có một cái khảo hạch nhắc nhở. Cửa thứ 5, bắt 5 cái toản địa thử, vô luận chết sống, đem mang về tức có thể hoàn thành khảo hạch. Ở bên cạnh, còn có rất nhiều chiếc lồng, đây là cho các học sinh bắt toản địa thử sử dụng. Làm các học sinh nhìn đến cửa này yêu cầu về sau, lập tức thì kêu lớn lên, ngọa tào, không thể nào. Lại còn cần mặc lấy dạng này một thân trang bị đi bắt loại kia quái vật, khảo hạch này cũng quá khó khăn đi, toản địa thử thích nhất dưới đất, làm sao dẫn tới trên bờ cũng là một cái vấn đề a. Những vật nhỏ này có thể thông minh, tốc độ lại nhanh, muốn cầm đến bọn họ thực sự quá khó khăn. Xin hỏi một chút, cái gì là toản địa thử? Ngoại tào, thậm chí ngay cả toản địa thử cũng không biết. Ân, kỳ thật ta cũng chưa từng thấy qua. Toản địa thử là một loại một cấp yêu thú, ưa thích đào đất, sinh hoạt tại thoải mái dễ chịu khô ráo trong đất, hơn nữa còn đặc biệt thích ăn đồ ngọt. Các vị bằng hữu có thể theo cái này mấy điểm vào tay. Một người nam tử, tay cầm một quyển sách, bắt đầu đối với mọi người nói đến liên quan tới toản địa thử tập tính. Nếu là không biết người, còn tưởng rằng người này là một cái con mọt sách, bất quá người này cho người cảm giác, lại không phải con mọt sách, mà là một loại cơ trí cảm giác. Đa tạ, anh em, ngươi tên là gì a? Ta gọi Gia Cát Khai Minh. Bình thường thích xem sách, cho nên đối những thứ này quái vật hiểu khá rõ. Gia Cát Khai Minh. Chu Diễm từ đối phương vô ý ở giữa cử động, thì minh bạch cái này là một cái nhân vật, thực lực cần phải thật không tệ. Cửa này, khảo nghiệm cần phải là một người trí tuệ cùng học thức. Hắn tuy nhiên cũng biết toản địa thử, nhưng là cũng không có thấy tận mắt toản địa thử. Loại vật nhỏ này sẽ chỉ sinh hoạt tại trên núi, mà lại nghe nói đối hoàn cảnh yêu cầu đặc biệt chọn. Loại này yêu thú 10 phần không khéo. Thực lực ngược lại là rất yếu, liền xem như người bình thường cũng có thể đem bắt được. Tại là một đám người thì đầy khắp núi đồi tìm lên toản địa thử ở chỗ đó. Đã cửa này để ở chỗ này, chung quanh đây thì khẳng định sẽ có toản địa thử sào huyệt, bọn họ khẳng định có thể tìm tới. Quả thật đúng là không sai, mọi người tại một chỗ dốc núi đã phát hiện rất nhiều lỗ nhỏ. Những thứ này động khẳng định cũng là toản địa thử đánh ra tới. Nhưng là, Chu Diễm tỉ mỉ quan sát một xuống chung quanh, phát hiện những địa phương này cũng không chỉ có toản địa thử, nghe nói bùn xà thích ăn nhất toản địa thử, còn ưa thích chiếm lấy toản địa thử sào huyệt. Cái này mặt đất dấu vết, rõ ràng cũng không phải là toản địa thử dấu vết. Những thứ này động huyệt sớm đã bị bùng xà cho chiếm lĩnh. Chu Diễm bỗng nhiên nghĩ đến một cái thường thức, bùng loài rắn tại hai cấp quái vật, đồng thời không độc, nhưng nếu như bị bùng xà cắn một cái, đoán chừng sẽ không tốt hơn. A, móa. Ta con mẹ nó a bị chuột cắn. Chu Diễm nhìn sang một bên, phát hiện có người trực tiếp đưa tay hướng về những thứ này động huyệt hướng xuống bắt, kết quả bị cắn một cái. Theo đối phương đem vươn tay ra đến xem xét, biến sắc, dùng lực hơi vung tay, đem cái này xà vung ra mặt đất. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.